Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Tô Vũ Oánh báo tin, Thanh Vân Quốc, chiến đấu đã tới kết thúc rồi, máu tươi nhuộm đỏ Thanh Giang, có thi cốt chìm vào trong nước, có thi là bị đánh thành khối vụn, thuận nước sông bay xuống, trừ ngay từ đầu Ninh Giang ra tay giết một chút yêu thú bên ngoài. Về sau hắn liền một mực thờ ơ. Thời gian đã đến ban Demonser chỉ thấy trên chiến trường, Thanh Vân Quốc đông đảo võ giả chiếm cứ ưu thế. Bất quá, dạng này ưu thế phi thường yếu ớt, cũng không rõ ràng, Ninh đại ca, ngay lúc này, một thanh âm vang lên, là Sở Tú Nhi tỉnh lại. Ninh Giang nhìn một chút Sở Tú Nhi, chỉ thấy Sở Tú Nhi ánh mắt ảm đạm, thần sắc cũng lộ ra phi thường đờ đẫn, trên mặt của nàng. Không nhìn thấy trước kia hồn nhiên ngây thơ, hiển nhiên, Sở Thanh Thanh chết, đối nàng tạo thành đả kích quá lớn, nàng không có khả năng nhất thời bán hội liền từ trong đó đi ra ngoài. Ninh Giang phát hiện, Sở Tú Nhi ánh mắt nhìn chiến trường, hơi chút trầm ngâm, liền đem ma kiếm trao đổi cho Sở Tú Nhi, muốn đi phát tiết một chút, liền đi đi, Sở Tú Nhi không nói lời nào, yên lặng tiếp nhận ma kiếm. Sau đó hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, sát nhập vào đàn yêu thú bên trong. Ninh Giang, nàng mới vừa gặp đại bi, để nàng đi tham chiến. Thật được không? Liền sợ nàng nghĩ quẩn đi chịu chết. Bạch Vũ Vân đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Chỉ thấy Sở Tú Nhi vọt thẳng vào yêu thú nhiều nhất địa phương. Thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn, loại này phương thức chiến đấu. Rất dễ dàng lâm vào đang bao vây, chết bởi trong đó, người nói không sai, tỷ tỷ nàng chết, để nàng phi thường bi thống, để nàng phi thường tự trách, trong lòng của nàng, có lẽ thật có một chút phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Muốn cái chết chi, nhưng, Ninh Giang dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng nàng sẽ không chết, nàng sẽ dùng hết thảy, dẫy dụa lấy sống sót, vì cái gì? Bởi vì Tử Bác Đấu còn sống, Ninh Giang thản nhiên nói, hắn không có giết Tử Bác Đấu, một mặt là vì để cho Sở Tú Nhi tự mình báo thù. Một phương diện, cũng là cân nhắc đến điểm này, chỉ thấy Sở Tú Nhi thi triển kiếm pháp, khí thế như hồng, nàng loại này không muốn sống đấu pháp, cương mãnh vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là đem mình cất đặt tại trong hiểm cảnh. Ngay tại nàng thế như trẻ tre. Giết rất nhiều yêu thú về sau, chỉ thấy có một ít yêu thú để mắt tới nàng, một đầu cự ưng dương cánh bay tới, nhanh như thiểm điện, hai cánh tựa như thiên đao đánh xuống. Sở Tú Nhi thần sắc biến đổi, vội vàng đem ma kiếm ngăn tại trước người, ngăn cản một kích này, keng, một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, Sở Tú Nhi chỉ cảm thấy to lớn vô cùng lực lượng đè xuống. Nàng toàn bộ không bị khống chế đánh vào trong lòng đất. Bành, một tiếng, trên mặt đất xô ra một cái hố sâu, giống trừ cự ưng bên ngoài. Còn có yêu thú cũng để mắt tới Sở Tú Nhi. Một đầu cự tượng thân thể như núi lớn to lớn. Nó dẫm chân một cái, hướng phía trong hố sâu Sở Tú Nhi mà đi. Không tốt, Bạch Vũ Vân biến sắc, nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng là Ninh Giang ngăn cản nàng. Tìm đường sống trong chỗ chết, tin tưởng nàng đi, nếu như ngay cả điểm ấy phiền toái nhỏ đều không giải quyết được. Nàng vĩnh viễn giết không được Tử Bác Đấu, nghe vậy. Bạch Vũ Vân gật gật đầu, yên lặng nhìn Simonser, xoẹt chỉ thấy một đạo kinh thế kiếm quang từ trong hố sâu phóng lên tận. Trời, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành khí tức, từ Sở Tú Nhi trên thân nở rộ. A, đột phá, Bạch Vũ Vân kinh ngạc. Tuyệt cảnh vĩnh viễn là tốt nhất ma luyện chi pháp, Ninh Giang cười cười. Không cần lo lắng nàng, ngược lại là có một vị khách nhân tới, khách nhân. Bạch Vũ Vân sững sờ, hướng phía nơi xa nhìn lại, đợi đã lâu, đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào đến. Không cần phải gấp gáp, nàng mới đến Thanh Châu biên giới. Cách chúng ta nơi này còn có một đoạn lộ trình, Ninh Giang thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi có thể cảm nhận được địa phương xa như vậy. Bạch Vũ Vân giật nảy cả mình. Loại này cảm giác, cho dù là thiên vương cũng không thể làm được. Đây cũng quá khoa trương. Không cần kinh ngạc, Hiện tại toàn bộ Thanh Châu gió thổi cỏ lay, ta đều có thể rõ ràng phát giác được. Ninh Giang mở bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay trận đồ. Đương nhiên, đây đều là công lao của nó. Ninh Giang, cái này cửu cửu quy nguyên đại trận, đến tột cùng là ai bố trí? Bạch Vũ Vân hiếu kỳ nói, lúc ấy Ninh Giang tiến vào quy nguyên điểm về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn cũng không cảm kích, chờ Ninh Giang sau khi đi ra, đã nắm giữ cửu cửu quy nguyên đại trận, cái này bày trận người, đến tột cùng là ai? Vì sao Ninh Giang có thể nắm giữ trận này? Đối với vấn đề này, Ninh Giang chỉ là lắc đầu, không có nhiều lời. Ước chừng một canh giờ sau, chân trời một đạo quang mang bay tới, rất nhanh liền đến phụ cận, người tới chính là Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ Tô Vũ Ánh. Đường đường Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ, làm sao chật vật như vậy? Ninh Giang mắt nhìn Tô Vũ Ánh, trên người đối phương xương cốt vỡ vụn, thương thế có chút nghiêm trọng, không cần xưng hô như vậy ta đã không còn là Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ. Tô Vũ Ánh cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Giang, năm đó cũng là tại Thanh Vân Quốc, Diệp Trầm Ngư trở về cùng Ninh Giang gặp mặt, lúc kia, nàng từng khinh thị Ninh Giang, cho rằng Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư không phải người của một thế giới. Nàng khuyên Ninh Giang biết khó mà lui, từ bỏ Diệp Trầm Ngư, lại không nghĩ rằng, về sau Ninh Giang, một đường hát vang tiến mạnh, tựa như một đầu bay lên chân long, thẳng vào cửu thiên, lại như đại bàng dương cánh, phù diêu vạn dạ mân y. Ninh Giang tiến bộ trình độ, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Cho tới hôm nay, năm đó cái kia trong mắt nàng tiểu gia hỏa, đã trưởng thành là nàng muốn ngưỡng vọng nhân vật. Năm đó, ta nói ngươi cùng Trầm Ngư không phải người của một thế giới. Hiện tại xem ra, kỳ thật ta và ngươi, mới không phải một cái thế giới người. Tô Vũ Ánh bất đắc dĩ nói. Chuyện năm đó, cũng sớm đã trôi qua, ta cũng không trách ngươi, ngươi đối ta phản ứng, là chuyện hợp tình hợp lý. Ninh Giang khoát tay áo. Nói chính sự đi, ngươi tại sao đến đây? Cung chủ trở về, mà lại hắn muốn dẫn lấy Nguyệt Thần Cung tất cả mọi người. Tiến vào hoang cổ cấm khu. Tô Vũ Ánh nặng nề nói. Xem ra ngươi là chống lại hắn, mới bị đánh thành trọng thương. Ninh Giang đạo. Hắn lấy ra một viên đan dược, để Tô Vũ Ánh ăn vào. Tô Vũ Ánh không nghi ngờ gì. Ăn về sau, thể nội xương cốt một trận giòn vang, mấy hơi thở liền đều khỏi hẳn. Loại đan dược này, chính là Ninh Giang lợi dụng lão sâm chất lỏng luyện thành. Một giọt chất lỏng, có thể luyện chế 10 khỏa loại đan dược này. Phổ thông thương thế, lấy loại đan dược này liền có thể khôi phục. Hảo dược. Tô Vũ Ánh đầu tiên là tán thưởng một tiếng. Chợt tiếp tục nói, cung chủ nói. Sau lưng của hắn có một vị đại nhân vật ủng hộ. Nhưng là vị đại nhân vật kia, rõ ràng là hiện tại trường hạo kiếp này phía sau màn hắc thủ. Cho nên ta không đồng ý, ngươi ngược lại là rất có cốt khí. Võ giả liền sợ mềm yếu. Không có cốt khí, nếu như ngươi để ta hảo hảo điều giáo một chút, ngược lại là có hy vọng có tài nhưng thành đạt muộn. Ninh Giang từ trên xuống dưới quan sát một. Chút Tô Vũ Ánh, mắt lộ ra tán thưởng, tới ngươi. Tô Vũ Ánh hơi đỏ mặt, khinh bỉ nhìn Ninh Giang, mặc dù nàng biết Ninh Giang nói điều giáo, không phải nam nữ phương diện ý tứ, nhưng cuối cùng có chút kỳ quái. Cung chủ nói, hắn muốn để mọi người cùng nhau, giúp hoang cổ cấm khu vị đại nhân kia, phá giải cái gì phong ấn, ngươi có đầu mối gì sao? Ngoặc kép, hết chương.